Tàn độc lương duyên, chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 371. Anh khuyên em không nên một mình ở chung với cô ấy. Hướng Thu Vân liếc nhìn Hạ Vũ Hào bên cạnh. Hai ngày nay có quá nhiều tin tức tiêu cực về Hướng gia. Em không dám ra ngoài. Hạ Vũ Hào đã đi làm. Ừ, Lâm Quỳnh Chi nói. Em về đi, chị có chuyện muốn nói với em. Hướng Thu Vân siết chặt điện thoại. Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại. Nói qua điện thoại không tiện. Em về nhà đi, Lâm Quỳnh Chi nói. Hướng Thu Vân lo lắng rằng việc trốn tránh nhiều lần sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của chị dâu. Vì vậy cô đồng ý và cúp điện thoại. Anh vẫn không biết mục đích của Lâm Quỳnh Chi là gì. Hạ Vũ Hào hai tay ôm lấy vai cô. Cúi người, để cô nhìn anh. Anh khuyên em không nên một mình ở chung với cô ấy. Hướng Thu Vân cũng biết tại sao mình lo lắng. Nhưng là... Em lại càng muốn đi vì không biết chị dâu muốn làm gì. Anh sẽ xem xét vấn đề này. Em không cần phải mạo hiểm như vậy. Hạ Vũ Hào nói. Anh ấy không bao giờ làm những việc không chắc chắn. Yêu Hướng Thu Vân là một ngoại lệ. Nhưng hiện tại mục đích của Lâm Quỳnh Chi không rõ. Anh không thể để Hướng Thu Vân đi mạo hiểm. Hướng Thu Vân nắm tay. Gần từng chữ. Hạ Vũ Hào. Em không muốn luôn sống dưới sự bảo vệ của anh. Ánh mắt cô rất kiên định. Hạ Vũ Hào biết cô sẽ không đổi ý nữa nên lùi lại một bước. Cứ 15 phút, em phải gửi tin nhắn cho anh. Nếu không nhận được tin nhắn, anh sẽ vào ngay lập tức. Hướng Thu Vân muốn nói thêm gì đó. Hạ Vũ Hào nói trước. Đây là giới hạn cuối cùng của anh. Cách chương.